Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 138, cùng nhau xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Trình Diệu Vi mở miệng. Trình Diệu Vi gọi Trình Diệu Lan qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở. Một mình em không thể cùng anh ta đi ra ngoài, trên đời này không thể bị ai dụ dỗ, đây là thế giới ảo, nhớ chưa? Chị ơi, dù đây là thế giới ảo nhưng chỉ có ở đây em mới khỏe mạnh và vui vẻ. Trình Lan nói, Trình Diệu Vi không nói nên lời trước lời nói của em gái. Em muốn sống thoải mái như một người bình thường. Trình Lan nói với chị gái, em cũng muốn yêu, cho dù đau lòng. Trình Diệu Vi cảm thấy được Trình Diệu Lan nói đúng. Nắm bắt khoảnh khắc tận hưởng trên thế giới này mới là ý nghĩa thực sự. Nhưng em phải hứa rằng em không được ngủ. Trình Diệu Vi căn dặn, khi em và Trần Khôn ở cùng nhau, em phải đề phòng Trình Diệu Lan lại trở lại. Hãy nghĩ đến cảnh vừa rồi ở tiệm hớt tóc. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Vậy là bốn người chia làm hai nhóm, đi về hai phía khác nhau. Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm đến rạp chiếu phim để xem một bộ phim vào đêm muộn, trong khi Trình Lan và Trần Khôn đi ăn tối. Trên đường đi, Trình Diệu Vi đã nghĩ về em gái mình. Cô thầm nghĩ nếu bản thân yêu một người đàn ông trên thế giới này, sớm muộn gì họ cũng phải rời khỏi đây, lúc đó sẽ như thế nào? Không có câu trả lời cho mình, cô đành thở dài. Trình Diệu Vi vốn tưởng rằng Tư Tử Phàm vừa mới mua hai cái ghế ngồi bình thường, không ngờ lúc vào rạp chiếu phim thì là có mỗi hai người xem phim mà thôi. Trình Diệu Vi lo lắng nói, rạp chiếu phim trực thuộc tập đoàn Tư gia của chúng ta không được yêu thích như vậy sao? Anh đã bao trọn phòng. Tư Tử Phàm nói, bao phòng. Trình Diệu Vi nhìn không hiểu, liệu em có cần một nụ hôn để xem một bộ phim? Tư Tử Phàm bá đạo hỏi. Trình Diệu Vi đột nhiên cảm thấy có sấm sét trước mặt. Xem phim, hôn nhau. Mối liên hệ cần thiết giữa hai điều này là gì? Đó không phải là ý của anh khi dù em đi xem phim sao? Trình Diệu Vi cảm thấy không thể giải thích được trạng thái tâm lý lúc này của mình. Cô thực sự đã hẹn hò với Tư Tử Phàm, càng ngày càng tới gần anh hơn. Xem phim cùng Tư Tử Phàm một lần nữa khiến Trình Diệu Vi đau đầu. Phim khoa học viễn tưởng. Xem phim khoa học viễn tưởng và nghĩ đến hôn nhau. Trình Diệu Vi liếc nhìn Tư Tử Phàm. Đang nghiêm túc nhìn màn hình. Ở đầu bên kia, Trình Lan và Trần Khôn đến một quán nước ven đường. Lúc đầu ngồi đối mặt cũng thấy ngượng nghịu nhưng khi đã có chút hơi men, Trình Lan cởi mở. Thực sự, tôi rất ngưỡng mộ anh Trần. Trình Lan nói, anh có học thức và rất lịch thiệp. Gia đình kia tuy là một gia đình giàu có nhưng họ không xứng đáng có được một người con rể xuất sắc như anh. Cô Trình thật khéo nói, chuyện giữa tôi và Linh Đan đã là dĩ vãng, và tôi không muốn nhắc lại nữa. Hay là tôi và anh yêu nhau đi. Trình Lan uống một ly bia, rồi lại nhấp một ngụm nữa từ lon, cô tự nhiên nói. Anh chưa nghe nói, cách tốt nhất để quên đi một tình cũ là có một tình yêu mới sao. Trình Diệu Lan tiếp tục nói trong hơi men. Trần Khôn ngơ ngác nhìn Trình Lan và lắng nghe cô nói. Thời gian phải chậm rãi trôi qua, không ai có thể thay đổi tốc độ thời gian, nhưng chúng ta có thể tìm được tình yêu mới càng sớm càng tốt. Trình Lan vỗ ngực, em sẽ là tình yêu mới của anh. Cô Trình, cô, Trần Khôn không biết phải nói gì. Là tôi, thế nào, anh vừa lòng chưa? Đừng nói đùa, tôi không đùa, đó là sự thật. Trình Lan vẫn nhắc nhở. Nhưng thỉnh thoảng, tôi sẽ lên cơn co giật. Hãy nhớ rằng, có hai người trong tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang ngồi trước mặt anh bây giờ là Trình Lan, và người đã vô lễ với anh là Trình Diệu Lan. Trình Lan nói, anh chỉ cần phân biệt hai người là được. Phân biệt giữa Trình Lan và Trình Diệu Lan. Trình Lan, Trần Khôn hỏi, ngày đó cô nói họ của cô là họ Trình. Đúng vậy, tôi đến từ một thế giới khác. Họ của tôi là Trình, còn Trình Lan là tên của tôi. Trần Khôn ngày càng cảm thấy bí ẩn. Tôi bây giờ là Trình Lan, có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ trở thành Trình Diệu Lan. Trình Lan nâng ly rượu trước mặt cô. Anh phải chuẩn bị tâm lý. Trần Khôn bắt đầu phải tin vào điều đó. Bởi vì người phụ nữ trước mặt anh trông hơi kỳ quái. Có thể nói Rovning, ma quái, bí ẩn và quyến rũ cùng một lúc. Trong rạp chiếu phim, Trình Diệu Vi dường như ngủ thiếp đi, tựa đầu vào vai Tư Tử Phàm, mọi thứ dường như rất tự nhiên. Khi kết thúc một bộ phim, Trình Diệu Vi đã nghe thấy giọng nói của hệ thống, chúc mừng bạn đã nhận được 5 phúc lợi. Cách chương.